Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Thị trường chuyển nhượng mùa hè ở nước Anh vô cùng sôi động mà Millwall lại vô cùng bình tĩnh. Các CDV của Millwall có chút buồn bực, Arsenal đã giành được chữ ký của ngôi sao người Hà Lan Beckham. Lại còn chiêu mộ thêm David Blatter siêu sao của nước Anh. Hiển nhiên là bọn họ muốn lấy lại vinh quang rồi. Chelsea cũng phách lối ký hợp đồng với Gullit, đây là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mấy năm trước năm trước Crystal Palace thăng hạng. Còn năm nay xuống hạng, West Ham United lên án nói Millwall đục khoét nền tảng của mình. Charlton cùng Queen Park Rangers cũng không có thêm bao nhiêu viện binh. Hotspur lại giành được Klinsmann cùng Popescu. Mùa hè này London vô cùng náo nhiệt, nhưng phần náo nhiệt này làm cho các CDV của Millwall cảm thấy biệt khuất. Mỗi khi nhìn về phía Tây hay Bắc London thì mọi người đều có một loại ảo giác. Người ta đều ký hợp đồng với siêu sao, tại sao chúng ta lại không? Nhưng mà rất nhanh các CDV đã quen với việc câu lạc bộ không có siêu sao. Trên trang The Sun có đến 85 CDV ủng hộ Millwall. Chỉ cần mùa này Millwall ở lại giải nha thì bọn họ cảm thấy vừa lòng rồi. Tháng 7, Spiker cũng bắt đầu ra album, Melanie Brown cũng tỏ ra phấn khởi khi giúp Góp chuyển nhà. Trong căn hộ sạch sẽ, Góp nằm nghỉ ngơi trên ghế salon, ở dưới đất là những thùng giấy. Góp, em có thể xem nhật ký của anh không? Ở trên cầu thang, Melanie đang mở một thùng giấy ra. Thì phát hiện bên trong có quyển nhật ký của Góp, thuận miệng hỏi, tùy tiện, cũng không có bí mật gì. Melanie vuốt tóc rồi cầm lấy đọc, hôm nay tôi đã ở Bồ Đào Nha 28 ngày. Cố gắng tìm Cristiano Ronaldo đang còn mặc tã, nhưng bởi vì lạc đường ở Lisbon đến 5 lần nếu cuối cùng tôi bỏ qua ý niệm này. Bắt đầu đến Porto. Khi câu lạc bộ Porto mở buổi họp báo thì tôi giả dạng mình thành trở thành một phóng viên của tờ The Tam. Đường Hoàng đi vào hiện trường của buổi họp báo. Ở trong này, ngôn ngữ của Sir Bobby Robson có chút không trôi chảy nên mỗi câu nói của ông ta đều được phiên dịch lại. Ở đây, lần đầu tiên tôi gặp được Mourinho, tôi cũng muốn hỏi Mourinho, nên đã đứng lên, lớn tiếng hỏi, Mourinho tiên sinh. Khi nào thì ông tính dẫn dắt một đội bóng? Đáp án này tôi đã biết nhưng tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ từ ông ấy. Nhưng mà hiển nhiên là Mourinho đã kinh hãi. Ông ta cũng không dịch lại cho Robson mà hỏi tôi lại câu hỏi một lần nữa. Tôi hỏi lại câu đó. Còn bổ sung thêm, hiển nhiên là ông không chỉ muốn làm một thông dịch viên. Hoặc là trợ lý huấn luyện viên. Ông là một người có dã tâm. Huấn luyện viên mới hợp với tài năng của ông, làm cho tôi không nghĩ tới chính là Mourinho lại nổi trận lôi đình mà tôi lại bị câu lạc bộ Porto đuổi ra khỏi hiện trường cuộc họp báo. Khi tôi tức giận đứng ở bên ngoài câu lạc bộ Porto thì Mourinho vọt ra. Ông ta nắm cổ áo của tôi, tức giận chất vấn có phải tôi muốn làm cho ông ta thất nghiệp không? Tôi cũng bị chọc giận, thừa dịp ông ta không chú ý. Hung hăng tát vào mặt ông ta một cái rồi hét lớn một tiếng vào tai của Mourinho. Sau đó xoay người chạy, Mourinho đại khái bị giống hôn mê, đợi ông ta kịp thì tôi cũng đã chạy đi xa rồi. Xác định ông ta không có đuổi theo, tôi mới lên xe lửa rời khỏi Bồ Đào Nha, hôm nay là một ngày rất vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha, Melanie đọc mà không thể nhịn cười, nhớ tới chuyện cũ mấy năm trước. Góp cũng cười, lúc đó Góp không ngờ Mourinho sẽ phản ứng kích động đến như vậy. Nếu không phải hắn trốn nhanh thì nói không chừng hai người sẽ PK ngay tại đường phố luôn rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp thì ra Melanie đã ngồi bên cạnh Góp. Khuôn mặt tươi cười, vì sao anh lại bướng bỉnh như thế? Lần trước anh cả nói anh lúc nhỏ còn đi đập cửa kính nhà người ta. Làm sao anh lại coi trời bằng vung thế hả? Góp cảm thấy oan uổng. Đập kính cái loại chuyện thất đức này không có liên quan gì với hắn nè. Tại sao anh lại chọn ở khu này? Khu này thì làm sao? Em nghĩ anh phải ở khu nhà cao cấp ở West London như anh cả của anh vậy. Ở đây có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một điều quan trọng chính là ở đây anh có thể giám sát được những cầu thủ trẻ của đội bóng. Đề phòng bọn họ đi chơi đêm hoặc là dẫn gái về nhà. Melanie đứng lên, cổ áo sơ mi mở rộng ra. Tự nhiên là Góp có cơ hội được nhìn vào bộ ngực ở bên trong của Miu rồi. Anh muốn làm vú em, nhưng còn anh thì sao? Ai lo cho anh? Melanie cười cười, thấp giọng hỏi, một tay của Góp ôm lấy lưng của nàng. Tay còn lại thì vuốt lên khuôn mặt của nàng. Cười nhạt, anh cũng không có tự hạ mình mà đi tìm gái đâu. Cần gì phải khổ như thế? Huống hồ đây không phải là giai nhân sao? Đôi mắt Melanie dần dần mông lung giống như là có thể chảy ra nước. Nàng cúi đầu đồng tình mà hôn vào môi của Góp. Sau khi hôn được một lúc, hai người đứng dậy bắt đầu bố trí lại căn phòng. Đến khi màn đêm buông xuống thì coi như là đã hoàn tất. Lúc sắp ăn cơm tối thì Góp nhận được điện của Brady. Đám bạn mời Góp đi ăn tối. Đi vào nhà hàng thì Brady đã thấy Góp và Melanie xuất hiện. Trên mặt Brady cười cười phất phất tay. Góp nhìn thấy đám người Brady. Rồi bước qua, khi Góp đến bàn thì Brady cười cười. Không giới thiệu chút sao? Melanie Brown, Melanie bắt tay cùng với ba người. Mà sau khi bắt tay xong, sắc mặt Ivanti có chút khó coi. Nói, xin lỗi, thân thể của tôi không thoải mái. Đi trước đây, nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi. Góp tỏ ra thân thiết hỏi thăm. Tôi lái xe đưa cô tới bệnh viện hỉ. Ivanti quay đầu nhìn chằm chằm Góp, cuối cùng lắc đầu bình tĩnh nói. Không sao đâu, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt thôi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Góp có chút tiếc nuối lắc đầu. Cũng gần 2 năm rồi Góp chưa gặp người bạn này. Brady cùng Fred liếc nhau, lòng hiểu mà không nói. Cười khổ, ngay cả ánh mắt Melanie cũng toát ra vài phần chợt hiểu. Bất quá, nàng chỉ là nắm chặt lấy tay của Góp, bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn uống rồi nói chuyện bóng đá. Trước khi bữa tối kết thúc, Brady giữ chặt Góp nhỏ giọng nói. Góp, mùa giải này cậu cần phải chuẩn bị tâm lý. Là sao, mùa giải này chúng ta sẽ gặp West Ham United, Chelsea, chủ khác ít nhất là có 4 trận. Tôi không thể chỉ huy người khác mà một ít thành viên của Busoanker cũng sẽ không thể biến mất. Derby chiến, trong sân không phải tiêu điểm, bên ngoài sân mới chính là chiến tranh thật sự. Cách chương.